liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 165. Khai trương đại cát, thiên tài địa chỉ trang web, đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. 3 ngày sau, chính là trường học được nghỉ hè ngày tốt. Đường Kiện nhìn lấy tràn đầy vui mừng hamburger tiệm. Trong lòng có loại cảm giác thỏa mãn nói không nên lời cùng với cảm giác thành tựu. Dây pháo đột nhiên nổ vang. Cửa hàng hai cái múa sư tử tại khua chiêng gõ trống nhạc đệm xuống đấu nhảy múa tới. Chung quanh hấp dẫn rất nhiều buổi sáng cũng đã ngày nghỉ học sinh trung tiểu học cùng với chạy tới. Trấn trên đi dạo chợ đại nhân. Bảo bảo, múa sư tử nhìn có được hay không nha. Đường Kiện ôm lấy chính mình thuận đường theo thị trấn tiểu. Học tiếp trở về tiểu muội muội, bởi vì mới vừa thả dây pháo, Đường Bảo Bảo vẫn còn đang che lấy lỗ tai nhỏ một bộ muốn đem đầu nhỏ chui vào Đường Kiện trong ngực bộ dạng. Một bên, Nhị Cáp bị cái này đột ngột tiếng pháo dọa cho tại chỗ bính địch. Sau đó như một làn khói trốn vào trong tiệm, trong miệng bất mãn phệ chừng mấy tiếng. Đẹp mắt, Đường Bảo Bảo hiếu kỳ lại vui vẻ gật gật đầu. Loại này múa sư tử tình cảnh nàng vẫn là lần đầu thấy đến. Vì vậy cái kia long lanh nước ánh mắt đều bị hấp dẫn. Anh, ta mang mấy người bạn học trở về đến giúp đỡ rồi. Đường Khang lững thững tới chậm. Đi theo phía sau 4 gã nam đồng học. Tiệm này là lấy Đường Kiện danh nghĩa mở. Nhưng bởi vì một mực đều là phụ thân hắn đang xử lý. Cho nên truyền ở trong mắt các bạn học liền thành nhà hắn mở tiệm cửa hàng. Hôm nay mới vừa trường tốt được nghỉ hè. Đường Khang nếu là không mời mấy vị này quan hệ tốt hơn đồng đẳng qua tới. Đến lúc đó đối mặt bọn hắn khó tránh khỏi sẽ có chút ít lúng túng ngượng ngùng. Cho nên hắn liền hỏi Đường Kiện. Nói có thể hay không mời mấy người bạn học qua tới ăn đồ ăn, vì vậy Đường Kiện liền xuất mưu bày kế. Để cho Đường Khang nói với bạn học tiệm mới khai trương thiếu nhân thủ. Xem bọn hắn có chịu hay không tới trợ giúp. Mà không phải là nói thẳng mời bọn họ đi tới ăn đồ ăn. Bởi như vậy, tính chất cũng không giống nhau. Hơn nữa cũng sẽ không để cho Đường Khang cảm thấy khó làm. Đường Kiện nhìn một chút Đường Khang sau lưng 4 vị bạn học. Âm thanh lan lộn tạp tại ồn ào tiếng chiêng trống trong kêu. Làm sao 14 người bạn học hơn nữa liền một cái nữ đồng học cũng không có. Ngươi cái này bắt trước đến cũng quá thất bại đi. Được rồi. Chính mình thật giống như cũng không thể so với cái này Đường đệ tốt hơn chỗ nào a. Đường Khang có chút ghét bỏ cười cười. Hắn tại trong lớp mặc dù nhân duyên không tính là cực kỳ tốt. Nhưng nếu quả thật muốn mời bạn học mà nói. 20-30 cái nhất định có thể mời tới. Xin cứ quá nhiều người cũng không phải là rất tốt. Cho nên liền len lén tìm 4 vị anh em tốt qua tới. Đường Kiện lại nói. Người trước mang mấy vị bạn học này vào trong đổi một cái nhân viên phục. Bên trong đã làm không ít đồ ăn. Nếu là đói mau sớm ăn một chút gì. Đợi lát nữa có thể thì có bận rộn. Ồ, Đường Khang đáp một tiếng. Sau đó mang theo 4 gã đồng đảng đi vào trong tiệm. Đường Khang, nhà ngươi tiệm này mở thật lớn a. Ha, ta ngửi được gà chiên mùi vị. Đường Khang mang theo 4 người bước nhanh hướng về bên trong đi tới. Cười nói, ta có thể nói rồi tìm các ngươi tới trợ giúp làm việc. Đợi lát nữa múa xong sư tử liền bắt đầu tiếp khách. Đến lúc đó các ngươi đừng kêu mệt mỏi là được. Hi, chút chuyện nhỏ này không coi vào đâu. Ngược lại có ăn có uống. Coi như để cho ta làm một suốt đêm ta cũng tình nguyện a. Hắc hắc, đi theo Khang ca lan lộn. Sau đó liền không lo không có gà chiên hamburger ăn rồi. Ngoặc kép chấm chấm, Tam Thẩm nhìn lấy con trai mang theo 4 gã bạn học đi tới. Tâm tình vui thích nói. Con trai, người thật đúng là mang bạn học tới trợ giúp nữa à. Mọi người trước ăn một chút gì. Đợi lát nữa liền làm phiền các người hỗ trợ bắt chuyện một cái khách. Chấm chấm, sau 5 phút, cánh cửa lưỡng đoan đỡ trên cái thang. 2 cái múa sư tử đang lúc mọi người vây xem xuống gần như cùng lúc đó leo đến chóp đỉnh. Cuối cùng trong miệng phun ra một đôi hạ liên. Bên trái là khai trương đại cát. Bên phải là sống hứng thú long. Vậy liền coi là thành công mở tiệm a. Đường Kiện cảm khái nói lấy. Không biết sau đó có thể hay không lỗ vốn, nếu như lỗ vốn nói. Đến lúc đó coi như xấu hổ. Rất nhanh, nương theo lấy buổi lễ khai trương kết thúc. Nhất thời có không ít người tràn vào trong tiệm. Tiệm mới khai trương nửa giá hoạt động nhưng là hấp dẫn không ít khách hàng. Tam thúc, thôn trưởng bên kia nói thế nào, nhìn lấy cũng nhanh ngồi đầy cửa tiệm. Đường Kiện đem ôm lấy Đường Bảo Bảo cho thả lại trên đất. Sau đó hỏi một câu. Nói đến chỗ này, Tam thúc cũng có chút thay Đường Kiện cảm thấy nhức nhối. Hắn câu trả lời, thôn Đường Lật sửa thôn trưởng tự nhiên hai tay tán thành. Tiểu học lời còn được cho đầu phê chuẩn mới được. Nhưng cũng không phải là việc khó gì. Bất quá bởi như vậy đến tốn không ít tiền. Thúc cảm thấy ngươi không cần phải lãng phí nhiều tiền như vậy làm loại này không có ý nghĩa gì sự. Tình, Đường Kiện thờ ơ nói. Tiền loại vật này, sinh không mang đến chết không thể mang theo. Bất kể là tiểu học cũng tốt, vẫn là sửa chữa trong thôn con đường. Ta đều dự định bằng vào ta ba danh nghĩa xin vào chi phí xây dựng. Đến lúc đó phủ lên ba ta danh tiếng, hắn trên trời có linh thiêng cũng sẽ cảm thấy vui vẻ yên tâm đi. Nguyên lai là như vậy à. Tam thúc còn tưởng rằng Đường Kiện là nhiều tiền đến không có chỗ xài, muốn mượn này khoe giàu trang bức kia mà. Không nghĩ tới đứa nhỏ này nguyên lai là vì làm việc tốt lưu cha hắn tên. Được, cái kia chuyện này thúc giúp ngươi lại theo vào một chút được. Đường Kiện đáp một tiếng. Lại nói, đúng rồi, qua mấy ngày ta phải đi công tác, đến lúc đó có tin tức gì lại gọi điện thoại cho ta biết là được. Nói là đi công tác, thật ra thì chính là đi tham gia cái kia cái gì tác giả huấn luyện trại hè tham gia náo nhiệt. Tam thúc cũng không hỏi nhiều, đối với Đường Kiện đứa cháu này mà nói, cả nhà bọn họ vẫn còn có chút xa lạ. Đường Kiện không nói, bọn họ hiện tại cũng không biết đứa nhỏ này là làm việc gì. Rốt cuộc có bao nhiêu cường hào vân vân. Đại ca ca, ta muốn cưỡi ngựa gỗ. Trong tiệm cửa bên trái có một đứa bé chơi đùa đôi cầu trượt cùng quay ngựa gỗ. Đây là Đường Kiện cố ý để cho người sửa sang tiến vào. Bởi vì cửa hàng mặt tiền có chút lớn, cho nên để hấp dẫn có hài tử gia đình, liền cho lấy như vậy một cái cỡ nhỏ sân chơi đi ra. Ngươi còn không có chơi chán đây. Đường Kiện sờ một cái đầu của Đường Bảo Bảo, sau đó ôm lấy tên tiểu tử này thả đang thong thả xoay tròn trong trên ngựa gỗ ngồi. Vịn chắc, nghĩ xuống lại kêu ca ca biết không, được. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn lấy vô cùng náo nhiệt cửa tiệm. Nghe vậy cũng miệng mùi thơm. Bụng của Đường Kiện cũng có chút đói. Đường Khang, đợi lát nữa làm cho ta hai cái đùi gà nướng cùng cánh gà qua tới. Trong tiệm rất bận rộn. Đường Khang làm không biết mệt bưng khách nhân điểm tốt thức ăn tìm được đối ứng chỗ ngồi bài. Hắn đáp một tiếng, sau đó rất là vui vẻ mà đi trở lại bếp sau. Gâu, nhị cắp nằm úp sấp ở trong góc kêu một tiếng. Cái này ồn ào hoàn cảnh quả thực để cho nó có chút khó chịu. Con chó chết này, lại mập không ít a. Đường Kiện không nói gì mà nhìn lấy nhị cắp lắc đầu một cái. Chỉ chốc lát sau, Đường Khang bưng Đường Kiện muốn đùi gà cùng cánh gà đi tới. Một bên nhị cắp nhất thời mắt bốc kim quang, bò dậy đi tới Đường Kiện bên chân không ngừng mà cọ sát. Nói lắp, lại ăn hết người đều mập thành heo. Đường Kiện cắn đùi gà, đem thịt tách ra tới ném tới trong góc cho chó ăn chậu trên. Sau đó cảnh cáo nói, nhiều như vậy, ăn xong cho ta ngoan ngoãn nằm. Uông gào, nhị cắp kêu một tiếng. Hiển nhiên điểm này gậy thịt vốn không có thể thỏa mãn khẩu vị của nó. Đường Kiện ngồi tại chính mình chiếc kia trên xe chạy bằng bình điện, đắc ý mà ăn đùi gà nướng cùng cánh gà nướng. Lần lượt có khách đẩy cửa kính đi vào. Khai trương không tới 10 phút, lớn như vậy cửa tiệm cơ hồ cũng đã ngồi đầy rồi. Lửa này bạo tình cảnh nếu như có thể một mực kéo dài nữa, dù là sau đó mỗi ngày đều là nửa giá bán ra cũng có thể kiếm không ít tiền. Dù sao giá vốn để ở nơi đâu, thỉnh thoảng đẩy ra hoạt động làm một cái lời ít tiêu thụ mạnh cũng là thật không tệ. Lúc này, điện thoại di động reo. Đường Kiện móc ra nhìn một chút, là Lưu Vũ Yên gọi điện thoại tới. từ khi ngày đó mập mờ đi qua. Hiện tại Đường Kiện đều đã 10 thiên không có làm sao liên lạc nàng. Không biết lúc này gọi điện thoại qua tới là muốn làm gì, alo. Đường Kiện tiếp lấy điện thoại. Lưu Vũ Yên âm thanh tại ồn ào trong truyền tới. Làm sao ngươi nơi đó như thế làm ồn ồ. Nơi này tiệm mới khai trương. Rất nhiều người. Cho nên có chút làm ồn. Đường Kiện hơi hơi nói cao đi bi nói lấy. Lưu Vũ Yên cũng không biết thật ra thì là Đường Kiện tiệm mới khai trương. Nàng còn tưởng rằng Đường Kiện là tại đi dạo cái gì tiệm mới. Sau đó hỏi, tiểu tiện tiện, người mấy ngày nay đang làm gì vậy a? Ta tại Du Sơn Ngoạn Thủy. Lãng bên trong cái lãng a. Đường Kiện trong miệng nói lấy. Trong đầu nghĩ lần này sẽ không thực sự chơi đùa ra tia lửa rồi đi, đều bắt đầu quan tâm ta đang làm gì vậy. Hơn nữa, giọng điệu này không phải là quái ta trong mấy ngày qua đều không tìm nàng đi, hâm. Mộ ghen tị a, ta cũng nghĩ đến chỗ Du Sơn Ngoạn Thủy đây. Lưu Vũ Yên nói lấy. Lại nói, đúng rồi, Hậu Thiên liền muốn bắt đầu chụp. Lạc Thiên điện ảnh và truyền hình có hay không mời ngươi qua tới xem xét. Đường Kiện hai ngày trước cũng đã nhận được Lạc Thiên tiết mời. Nói lấy, có mời, bất quá ta không rảnh đi qua, cho nên cự tuyệt. Lưu Vũ Yên có chút thất vọng ồ một tiếng. Lại nói, vậy ngươi có biết hay không ngoại trừ con gái của Lạc Viễn, còn có cái nào minh tinh tham diễn cái này một bộ kịch phim truyền hình diễn viên biểu còn không? Có đối ngoại công khai. Bất quá Đường Kiện theo Lạc Thiên tiết nơi đó nhưng là đã lấy được chính xác nội bộ tin tức. Vì vậy tự nhiên biết tham diễn cái này một bộ kịch đều có cái nào chứ danh minh tinh. Nói ra, phỏng chừng Lưu Vũ Yên đều sẽ dọa cho giật mình đi. Tham diễn cái này một bộ kịch minh tinh có thể không được rồi a. Đường Kiện treo Lưu Vũ Yên khẩu vị. Suy nghĩ một chút, một đám một hai tuyến đại minh tinh cho Lưu Vũ Yên cái này 18 tuyến người mới trợ thủ. Đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu minh tinh, vì vậy sững sờ nói ra phỏng chừng mọi người đều sẽ hoài nghi Lưu Vũ Yên có phải hay không bị Lạc Viễn cấp bao rồi. Nếu không làm sao có thể có tốt như vậy đãi ngộ. Dĩ nhiên, cái này một bộ kịch nhưng là Lạc Thiên Tuyết tác phẩm đầu tay. Thân là cha, tự nhiên không thể để cho con gái ném đi bài diễn. Cho nên Lạc Viễn mới mời không ít đại minh tinh qua tới tham diễn. Về phần Lưu Vũ Yên, coi như là tiện nghi người mới này đi. Lưu Vũ Yên hiếu kỳ lại kích động hỏi. Đều có cái nào diễn viên minh tinh nha, vai nam chính là ai tới đóng vai? Đường Kiện trả lời. Nói ra ngươi khả năng không tin. Cái này một bộ kịch vai chính ngoại trừ ngươi cùng Lạc Thiên Tuyết. Cái khác vai chính đều là một hai tuyến đại minh tinh. Cái gì? Lưu Vũ Yên là thực sự trợn tròn mắt. Nếu như Đường Kiện nói đều là thật, nàng kia đến lúc đó đến chịu đựng bao lớn áp lực a. Suy nghĩ một chút kỹ xảo của chính mình, Lưu Vũ Yên đều có chút sợ hãi tham diễn rồi. Đến lúc đó nếu như liên tục bị lỗi làm sao bây giờ? Đạo diễn nhưng là Lạc Viễn, vai chính lại là một hai tuyến đại minh tinh. Đây đối với nàng một cái không có diễn qua cái gì vai diễn ca sĩ mà nói, quả thật là chính là áp lực núi lớn a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.